Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, dược tề toàn bộ triển khai. Ngày thứ hai đăng nhập trò chơi về sau, Dạ Sắc trước luyện chế ra một đống dược tề, hắn muốn chơi một món lớn, mà phó chức nghiệp rốt cục sắp đến cấp 7, làm xả chi huyết mặc dù mở treo giải thưởng. Nhưng cũng không phải lập tức liền có thể có được đồ vật. Tối thiểu có cái 2-3 ngày mới có thành quả. Việc cấp bách liền là luyện cấp. Mỗi ngày ngoài miệng trách móc êm tai. Nhưng mà đẳng cấp nhưng không có làm sao động đậy. Thực sự xấu hổ. Thế là Dạ Sắc thẳng đến thần thánh công hội. Hắn đi tìm nhiệm vụ. Nhất là loại kia cần soát rất nhiều quái nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này xem như so khá thường gặp. Cũng là tương đối lôi cuốn nhiệm vụ. Giết một loại nào đó quái vật nhiều ít hơn bao nhiêu chỉ. Thu thập một loại nào đó rơi xuống vật liệu bao nhiêu trồng các loại. Ban thưởng bên trên liền là điểm kinh nghiệm cùng là số không nhiều ngân tệ kim tệ. Mà Dạ Sắc chính mình đơn giản liền là loại nhiệm vụ này khắc tinh. Giảm ích bắp còn không có biến mất không sao. Có thuốc. Thu thập 50 cái khô lâu quái rơi xuống xương cốt. Được rồi, nơi này đi quá nhiều người. Dạ Sắc lắc đầu, tiếp theo biến đổi mục tiêu. Thu thập 60 thần lằn đầu lưỡi. Đầu lưỡi cũng có thể rơi xuống a. Ác tâm như vậy đồ vật cũng có NPC cần. Đánh giết 20 tên vương quốc đào binh. Nhiệm vụ này thế mà cũng là tuần hoàn nhiệm vụ. Bất quá muốn tới mục đích mới có thể xác nhận. Dạ Sắc hơi kinh ngạc. Hắn rất ít nhận thần thánh công hội nhiệm vụ tới làm. Luyện cấp cũng chính là tìm chỗ vắng người ném dược tề chạy cầu. Chạy trước quái liền chết sạch. Cầy phó bản không phải là phong cách của hắn. Loại nhiệm vụ này cùng những cái kia thu thập tài liệu nhiệm vụ giống nhau. Đều là đạt tới nhất định mục tiêu về sau. Vẫn có thể tiếp tục tiến hành tuần hoàn nhiệm vụ, tỉ như yêu cầu thu thập 50 phần tài liệu. Người soát này, hoàn toàn có thể thu thập 100 phần. Đến lúc đó nhiệm vụ ban thưởng tự nhiên cũng là 2 phần. Bất quá loại này có thể tuần hoàn nhiệm vụ một ban thưởng đều không thế nào phong phú. Dạ Sắc cũng mặc kệ ban thưởng phong phú hay không. Hắn liền là muốn tìm cầy quái địa phương. Sau đó thuận tiện làm một lần nhiệm vụ, dùng nhiệm vụ kinh nghiệm ban thưởng đền bù một tí chính mình chiếc nhẫn 10% kinh nghiệm tổn thất. Mà thôi, mà đổi mới đào binh địa phương hắn cũng đã được nghe nói. Bên trong đào binh đều là level 30 tả hữu quái. Dùng để luyện cấp hoàn toàn chính xác không thể thích hợp hơn. Tại Mạc Thành bên ngoài thuê một con ngựa, Dạ Sắc trường tiên vung vẩy. Thẳng đến đào binh đổi mới, tôn kính dũng sĩ, cảm tạ ngài xa đạo mà đến gấp rút tiếp viện. Chúng ta nhận lấy đào binh quấy rối đã lâu, xin ngài giúp chúng ta một tay. Một vị cao tuổi lão nhân chính chống rễ quải trưởng đứng tại thôn cổng. Đối Dạ Sắc tuyên bố nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết 20 tên đào binh. Ban thưởng điểm kinh nghiệm, cùng một mai kim tệ, cái kia nhiệm vụ mà theo vòng, mỗi đánh giết ngoài định mức tinh anh quái cùng boss lúc, có thể đạt được ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng. Ban thưởng thật keo kiệt, là, Dạ Sắc nhìn thoáng qua nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, nơi này đào binh là đang đối kháng với ma tộc lúc chạy đi, chạy trốn tới trên núi, hóa thân trở thành. Sơn tặc, thế nhưng là những đào binh này, cơ hồ không có cướp được qua đồ vật. Người chơi giết đào binh phương thức là ngồi xổm ở mấy đầu cần phải trải qua trên đường. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có một nhóm đào binh có lẽ cưỡi ngựa có lẽ chạy bộ. Sau đó hét lớn chỉnh tề khẩu hiệu, mặc coi như hoàn toàn trang bị xông xuống núi. Cuối cùng bị thủ ở trên đường người chơi giết chết. Ngẫu nhiên có mấy cái vận khí tốt xông qua người chơi phòng tuyến. Trong thôn cũng có thủ vệ cơ hồ không tổn thương trở ngại. Vương quốc đào binh LV32, HP 2900/2900 MP, 150/150 tổn thương, 280-310 từ nơi này liền thấy cùng ma tộc binh sĩ chênh lệch. Mặc dù chỉ là đào binh, nhưng là không sai biệt lắm đẳng cấp, với lại tất cả mọi người là tiểu quái tình huống dưới. Thuộc tính thế mà kém gần 9 lần. Để bọn hắn đối phó một chút bị ăn mòn dã quái hoàn thành. Trực tiếp đối cứng ma tộc binh sĩ. Vậy thì thật là giết địch 100 tự tổn 1000. Dạ Sắc tự nhiên là lười cùng người chơi bình thường chắn trên đường đi cày quái. Hắn trực tiếp đi tới đường ở giữa. Sau đó phách lối trực tiếp hướng trên núi đi đến. Ngược lại cũng không phải không có người khác từng làm như thế. Muốn tìm kiếm một tí đào binh soát địa phương mới. Nhưng là đến một lần đẳng cấp không đủ cao hoặc là đoàn đội nhân số không đủ tình huống dưới. Mỗi lần hơn mấy chục đào binh cũng không phải ăn chay. Còn có liền là đường này. Rất khó đi. Huy, người nọ là ai a? Phách lối như vậy. Không biết, hắn không có lộ ra ít. Đi cái này giữa đường cũng không sợ chờ chút bị ngựa cho đạp chết. Mau, nhìn, đào binh đổi mới đến đây. Chung quanh đại khái mấy chục tên người chơi đang thì thầm nói chuyện. Bọn hắn phần lớn là tổ đội trạng thái. Một mình người chơi ở chỗ này không phải rất tốt phát huy. Dạ Sắc ngẩng đầu, chỉ thấy đầu này lên núi đất vàng trên đường. 20 cái đào binh đi theo dẫn đầu cưỡi ngựa một cái tinh anh quái. Ngao ngao vọt xuống tới. Cái này một cái tinh anh quái là tất gia bạch ngân cấp trang bị. Cho nên mới có nhiều như vậy người chơi nguyện ý tới đây chờ lấy. Ta đoán hắn sẽ bị tinh anh quái một cước đạp chết. Ta đoán hắn sẽ bị loạn đao chém chết. Ta, đột thấn, ngoạn tao, chỉ thấy kia hơn 20 đào binh. Tại ở gần Dạ Sắc thời điểm, thế mà chủ động từ bên cạnh hắn lách qua, sau đó tại phía sau hắn lần nữa hợp lưu, phảng phất Dạ Sắc là cái thạch cái cọc, cái này mẹ nó cái quỷ gì, hắn chẳng lẽ là boss không thành, kinh ngạc phía dưới, lúc đầu ở phía sau dọn xong trận thế các người chơi bị vọt lên cái thất linh bát lạc, thả chạy đại khái một nửa đào binh. Không có năng lực nhà mạo hiểm a. Cửa thôn phụ trách tuyên bố nhiệm vụ lão nhân. Thấy cảnh này khí râu ria đều đang run. Sau đó đem quải trượng trên mặt đất một điểm. Gọi đến một cái nham thạch cự nhân. Ba lượng dưới liền đem lao xuống đào binh đập chết. Ngoạn tào, lão nhân này lại là cái cao cấp pháp sư. Các người chơi lại hôn mê rồi. Sau đó liếc mắt nhìn nhau. Quái cũng không soát. Tất cả đều chạy về đối lão nhân đại hiến ân cần. Dạ Sắc không có thấy cảnh này. Coi như thấy cảnh này hắn cũng lười đi bộ cái gần như. Dù cho lão nhân có ẩn tàng nhiệm vụ cái gì. Cũng không ở ngoài là tiêu diệt đào binh đầu lĩnh loại hình. Hắn mục đích lần này liền là trực tiếp chạy đến đào binh hang ổ. Sau đó dùng thuốc. Lần này không có ngoài ý muốn dược tề toàn bộ triển khai. Đường lên núi nửa trước là đất vàng đường, phần sau thì tất cả đều là đường núi, cực kỳ cấn chân, mà đào binh nơi ở là tại giữa sườn núi một chỗ coi như bằng phẳng nham thạch khu bên trên. Dùng vật liệu gỗ dựng một cái cự đại gỗ trại, đại khái cách mỗi nửa giờ, to lớn môn liền sẽ mở ra, sau đó xông ra một chút tiểu đệ cùng tinh anh quái. Ngẫu nhiên boss cũng biết cầm một thanh cự kiếm xuống núi tản bộ một vòng. Lúc buổi tối nơi này hội nghỉ ngơi, vẫn rất dán vào nhân ý. Hỏa cầu, nguyên tố truyền tống, đường khó đi không sao. Có chuyển vị, Dạ Sắc lúc này nện bước bát ra bước. Tại cửa ra vào vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Ngạnh sinh sinh thừa dịp cửa mở ra thời điểm, chen vào người ta chạy bên trong. Sẽ không bị chủ động công kích cảm giác. Thật tốt, đập vào mắt liền là một cái có phần là to lớn sân huấn luyện. Thỉnh thoảng có đào binh chạy tới xếp hàng. Sau đó tại một cái boss an bài dưới. Ngao ngao xông ra sơn môn. Đi chịu chết, mỹ danh nó nói đổi mới. Dạ Sắc rất thẳng thắn cũng chạy tới trong sân huấn luyện mặt. Nơi này là địa phương thích hợp nhất. Uy, ngươi là ai? Sân huấn luyện bên cạnh cầm pháp trượng pháp sư chính sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Không biết người này làm sao đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là vương quốc người? Pháp sư Ida LV36, Boss, HP, 28.000, 28.000 MP, 900/900 tổn thương, 480/580, ta sát. Ngươi lại là cái pháp sư? Dạ Sắc kinh ngạc, tuyệt đối không có nghĩ tới đây thế mà còn có cái pháp sư Boss. Hắn nhưng là nghe nói nơi này Boss là cái level 40 chiến sĩ tới. Ngươi đến cùng là ai? Aida cầm pháp trượng nhíu mày. Dám một mình xông vào nơi này. Hoặc là có phi phàm can đảm cùng năng lực. Hoặc là cái ngu ngốc. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta thiếu trang bị a. Dạ Sắc gật gù đắc ý. Tiếp xuống hắn hội kinh lịch một cái tương đối nhanh chóng thăng cấp quá trình. Thế tất yếu kinh lịch trang bị đổi mới. Mà cái này Aida nói không chừng có thể cung cấp một điểm trợ giúp. Ta đem cầy quái điểm ngăn chặn. Phía dưới đám kia chờ quái người chơi có mắng ta hay không a? X ma pháp hộ thuẫn mở ra. Dược tề sử dụng toàn bộ triển khai. Trong nháy mắt cừu hận kéo căng. Nguyên vốn chuẩn bị xếp hàng đi đoạt. Đưa, cướp, chết. Binh sĩ ngược lại đem mục tiêu đều đặt ở Dạ Sắc trên thân. Tạo thành hậu quả chính là không có cái mới đào binh hội xông xuống núi. Cái này cầy quái điểm. Gãy mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.